Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1030, nghịch tập. Y học trung tâm, VIP phòng bệnh. Monica bị thế thân lại khơi gợi lên thời trung học, hai cái chính mình hợp thể không thoải mái ký ức. Lại đối phương vẫn là như vậy hưng phấn cùng vui vẻ. Nàng cũng chỉ có thể tâm tắc nghe. Đám bạn chí cốt ở lại một hồi, liền chuẩn bị đi, bao quát Rachel. Nói thật, Green Tam Thiên Kim tỷ muội tình cảm thật mờ nhạt. Thân tỷ muội hoàn toàn so ra kém tốt khuê mật Monica cùng Phoeber. Lại nói nàng hiện tại cũng là mụ mụ. Bây giờ trong mắt nàng trọng yếu nhất chính là Emma. Cùng với Emma có khả năng cho nàng mang tới vui vẻ cùng vinh dự. Hành lang bên trên, Adam, người xác định Amy ngoại trừ mất trí nhớ không có vấn đề khác. Rachel một mặt quan tâm. Tạm thời đến xem, không có vấn đề khác. Ta sẽ mật thiết chăm sóc nàng. Adam gật đầu. Vậy thì tốt quá. Rachel nháy mắt khôi phục bình thường. Vỗ tay cười nói. Xem ra sẽ không ảnh hưởng tối nay hoạt động. Cái gì hoạt động? Ross hỏi. Không có gì. Rachel qua loa nói. Người trước mang Emma đi xuống. Đợi lát nữa ta liền đến. Khuê mật đêm. Phoeber nhún vai. Ross một mặt hoài nghi. Nhưng vẫn là ôm tiểu Emma đi xuống. Các ngươi có cái gì hoạt động muốn giấu giếm Ross? Adam cười nói. Tối nay có New York siêu cấp vô địch tiểu khả ái tranh tài. Phoeber đè nén hưng phấn nói. Emma đi tham gia. Chắc chắn có thể cầm thứ nhất. Các ngươi mang Emma đi tham gia tuyển Mỹ. Adam nhịn không được cười lên nói. Trách không được không dám để cho Ross biết rõ. Hắn rất bảo thủ mục nát. Nói cái gì muốn nhìn nặng nội tại. Không nên nhìn nặng bên ngoài. Rachel nhổ nước bọt nói. Tất cả đều là lừa mình dối người. Nếu như hắn thật coi trọng nội tại. Vì cái gì không cưới những cái kia vô cùng xấu nữ nhân. ... Adam trong miệng co lại. Sở dĩ hắn lấy ngươi. ... Rachel trì trệ. Xua tay nói. Những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là tiền thưởng có $1,000. Mà còn sốt dẻo nhất quán quân tuyển thủ đen sắc. Bị ho xuyễn. Chỉ có thể ở trong nhà không thể tới tham gia so tài. Ta Emma thắng chắc. Có ngươi đưa những cái kia đáng yêu y phục. Lại thêm hai chúng ta thiên tài thợ trang điểm. Emma chắc chắn có thể thắng. Phoeber rất hưng phấn phất tay. Để chúng ta Emma cho những hài tử kia một chút bi thảm hồi ức. Đừng kích động, Adam nói ra. Cuộc thi đấu này Monica không biết à? Không, Rachel biểu lộ lập tức mất tự nhiên. Bởi vì New York siêu cấp vô địch tiểu khả ái dự thi hoa hậu. Không phải hạn định nam nữ. Rất tốt, Adam nhẹ nhàng thở ra. Đáp ứng ta, tuyệt đối đừng nói cho Monica. Ta cũng không muốn tiểu Adam sau khi lớn lên có bóng ma tâm lý. Ngoặc kép, người giống như Ross. Không thích loại này tuyển Mỹ. Rachel sau khi ngẩn ngơ. Biểu lộ xoắn suýt. Cái kia bằng không liền không tham gia đi. Emma coi như xong. Adam cười nói. Nàng là nữ hài tử. Tham gia một lần tuyển Mỹ. Thắng được cái này siêu cấp vô địch tiểu khả ái xưng hào cũng không có cái gì. Thế nhưng ta hy vọng chỉ có lần này. Về sau loại chuyện này. Nàng không cần lại tham gia. Ta dạy nữ không cần đi đầu này chú định hoa tươi cùng bụi gai khắp nơi trên đất con đường. Tuyển, Mỹ kết quả là cái gì? Hiểu được đều hiểu. Adam tự nhiên không muốn bên cạnh hắn thân bằng hảo hữu nhà hài tử đi đến con đường này. Tốt, liền lần này, Rachel lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nếu như có thể bảo chứng một mực thắng được đi. Nàng kỳ thật phi thường yêu thích loại này dự thi hoa hậu. Nhưng cùng Adam cách nhìn so sánh, dù là mỗi lần đều có thể thắng, nàng cũng không muốn Emma tham gia. Nắm chặt thời gian, chúng ta còn muốn cho Emma trang điểm đây. Phoeber thúc giục nói, không, không, ta mới sẽ không để ngươi cho ta Emma trang điểm đây. ... Rachel liên tục lay động ngón tay. Bất quá tại cùng Adam tạm biệt về sau, xa xa truyền đến nàng âm thanh. Ta đã cho nàng trang điểm qua. Adam im lặng lắc đầu. Xem ra nhà khác bảo bối tối nay muốn tiếng khóc không ngừng. Bệnh viện bên ngoài, các ngươi buổi tối có cái gì hoạt động? Ross ôm Emma, nhìn xem đi xuống Rachel cùng Phoeber. Giống như cười mà không phải cười. Không phải đều nói nha. Khuê mật đêm, Phoeber qua loa nói. Muốn mang Emma, Ross cười nhạo nói. Khi còn bé ngươi, đều có thể tham gia khuê mật đêm. Chớ nói chi là Emma. Rachel nhổ nước bọt nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ross lập tức trì trệ. Biết rõ Rachel nói là hắn khi còn bé thường xuyên nữ trang sự tình. Coi như thế, khuê mật đêm cần cho Emma trang điểm. Ross vén lên Emma trên đầu đeo cái mũ. Đem toàn bộ mặt đều lộ ra. Ta liền nói tối nay Emma thế nào thấy là lạ. Nguyên lai các ngươi vậy mà cho nàng trang điểm. Nói, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Là Rachel làm. Phoeber vội vàng vung nồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Rachel nhìn tốt khuê mật một cái. Trực tiếp cùng Ross ngả bài. Các ngươi lại muốn mang ta Emma đi tham gia tuyển Mỹ. Đem ta bảo bối trở thành thưởng thức chó đồng dạng. Ross càng nói càng tức giận. Đây là không thể tha thứ. Tiền thưởng $1,000. Rachel lười lại khuyên. Nói chúng tim đen. Mà còn nàng thắng chắc. Ngoặc kép, so cuộc thi đấu này là một năm một lần. Còn là nửa năm một lần. Ross dừng một chút, thái độ lập tức 180 độ bước ngoặt lớn. $1,000 không ít, mà còn đây là trắng đến. Đối với loại này thu hoạch ngoài ý muốn, Ross từ trước đến nay không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Đừng suy nghĩ, Rachel lườm hắn một cái. Đây là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng. Adam chỉ cho phép nàng tham gia lần này. Làm một cái tốt đẹp hồi ức. Ngươi muốn dựa vào cái này đến kiếm tiền. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Ta cũng là ý tứ này. Ross thái độ lại là biến đổi. Phảng phất vừa rồi hắn nói chính là ý tứ này đồng dạng. Ba người ôm Emma. Đắc ý đi tham gia New York siêu cấp vô địch tiểu khả ái tranh tài đi. Bên này, Amy thức tỉnh tin tức cũng truyền đến Jill trong tai. Nàng mở ra xe thể thao theo Boston chạy đến. Lúc buổi tối mới đến, một fan chào hỏi về sau, Jill liền chuẩn bị đi suốt đêm trở về. Đừng nóng vội, Adam cười ngăn cản nói. Mệt nhọc điều khiển không được, ngươi bận rộn như vậy. Không có cách nào, Jill giang tay ra, mặc dù ta tại Mai phụ đạo xuống, thi vào Harvard học viện luật. Thế nhưng bên trong sinh hoạt cùng ta nghĩ hoàn toàn không giống. Chấm ngoặc kép, đón lấy. Nàng liền nói lên nàng nhập học đến nay cố sự. Adam nghe gật đầu không thôi. Không có chạy. Cái này 100% là lớn nữ chính nghịch tập con đường. Tại phấn đấu hơn nửa năm về sau, tiết học trang mua sắm nàng. Một lần hành động thi vào Harvard học viện luật. Khai giảng ngày ấy, nàng mở ra xe thể thao. Trên ghế lái phụ ngồi nàng Chihuahua chó Blue thi đấu. Một người một chó đều trang phục lộng lẫy. Hình như tẩu tú, xuất hiện tại Harvard học viện luật quên trước lầu. Dù là tất cả mọi người liếc nhìn, mang theo kính râm, xiên màu đỏ bó sát người bộ đồ nàng. Nhưng tiêu sái tự nhiên, không coi ai ra gì. Mang theo nàng chó, tiến vào, nhất cử nhất động của nàng, đều cùng xung quanh không hợp nhau. Đợi đến chính thức lên lớp ngày đó, đổi một bộ kính mắt nàng. Đã cảm thấy chính mình vô cùng học viện luật style đi học. Lại đi hành lang bên trên. Nàng đụng phải nàng vất vả đến đi học mục tiêu. Nàng bạn trai cũ Warner Huntington. Dựa theo nàng tại chuẩn bị kiểm tra lúc vô số lần ảo tưởng tràng diện. Nàng giả vờ như không để ý đi tới. Để hắn phát hiện. Sau đó giả vờ như rất kinh ngạc hắn làm sao cũng tại. Sau đó tại hắn trong ánh mắt kinh ngạc. Nói nàng muốn đi lên lớp, nàng cũng là Harvard học viện luật học sinh. Loại cảm giác này, quá tuyệt, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.